Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phinh Đình thẳng thốt, Thịnh Khâu, sao cháu lại nghĩ như thế? Tôi chỉ muốn có một câu trả lời. Thịnh Khâu bình tĩnh nhìn bà, nói. Cho tôi một câu trả lời. Cô, trong mắt Lam Phinh Đình ẩn ực nước, bà nói. Thịnh Khâu, chúng ta không nói chuyện này được không? Nếu như không có được đáp án ở đây, tôi sẽ đi tìm nhị gia hỏi nguyên do. Ông ta sẽ nói dối. Tôi chỉ cần một câu trả lời, không quan tâm thật hay giả. Thịnh Khâu nói, tôi cần một câu trả lời, nói cho tôi biết sau này phải đi thế nào, phải bảo vệ người nhà tôi thế nào, và có cần làm kẻ thù với hai ông bà không? Thịnh Khâu, một giọng nói vọng xuống, Thịnh lão tư chống gậy, đi xuống, nói. Con là con trai của ba, cũng là chủ nhân tương lai của nhà họ Thịnh. Lam Phinh Đình rơi lệ, bà duỗi tay nắm lấy tay Thịnh Khâu, hắn lại phản xạ có điều kiện rút về. Bà nói, Thịnh Khâu, mẹ là mẹ ruột của con. Thịnh Khâu im lặng không nói gì. Thịnh Vấn Tân đi xuống, Lam Phinh Đình đứng lên đỡ ông. Ông nhìn Thịnh Khâu, không nói đến vấn đề tình cảm mà lý trí hỏi. Con đã có được câu trả lời, bây giờ con muốn làm thế nào? Bọn chúng sợ tôi quay về, hai ông bà cũng sợ à, sao lại thế được? Lam Phinh Đình vội nói, ba mẹ nằm mơ cũng muốn con quay về. Vậy vừa nãy tại sao bà ấp a ấp úng? Việc này không trách mẹ con được. Thịnh lão tứ ngồi xuống, nói, họ không cho con về là vì sợ con khống chế nhà họ Thịnh, mà ba mẹ không cho con về là để bảo vệ con. Thịnh Khâu im lặng đợi ông kể, Thịnh lão tứ lại không nhiều lời, hôm nay con đến, ở lại ăn một bữa cơm rồi về. Có một số chuyện không thể nói cho con phải chờ đợi thời cơ. Thịnh Khâu nói, tôi không quan tâm đến chuyện trước kia, tôi chỉ quan tâm tương lai tôi phải làm thế nào để có được tất cả những gì thuộc về tôi. Thịnh lão tứ cười, ông nói. Con có ý nghĩ này ba rất vui, nhưng chúng ta vẫn cần thời gian. Tiệc mừng thọ của lão thái gia, tôi nghĩ sẽ náo nhiệt lắm đây. Thịnh lão tứ quát, ba không cho con quậy loạn tiệc mừng thọ. Tứ gia, Thịnh Khâu đứng lên, đồng thời cầm lấy áo khoác nói. Trừ phi ông bà nói quy tắc trò chơi cho tôi, không thì tôi chỉ đành dựa theo quy tắc của mình để chơi. Thịnh Khâu con đứng lại cho ba. Thịnh lão tứ đi hai bước nói. Con phải nghe ba, chỉ có ba và mẹ con mới thật lòng suy nghĩ cho con. Lam Phinh Đình bước đến kéo tay Thịnh Khâu, nói, ba mẹ không hại con đâu, con nghe theo ba con đi, được không? Vậy thì nói cho tôi biết tại sao? Tôi từng là thằng nghèo, hoàn cảnh gia đình nói cho tôi biết, nếu tôi muốn sinh tồn, muốn leo lên cao thì tôi phải nhịn. Thịnh Khâu nghi hoặc, hắn nhìn người mẹ ruột câu nào cũng chỉ vì muốn tốt cho mình, nói. Tôi không hiểu, hai ông bà có quyền lực lớn như bây giờ, được người người tôn kính, đông đông nói, tứ gia nhẹ nhàng dẫm chân một cái là đủ để chấn động toàn bộ Vọng Đô. Như vậy làm con trai của hai người, tại sao tôi vẫn phải nhịn? Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuanlon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp, bởi vì con là con trai của ba cho nên con mới phải nhịn thứ mà người thường không thể nhịn. Chỉ có như vậy con mới có được tất cả những thứ thuộc về con. Thịnh Khâu cười một tiếng, hai người tưởng là tôi ham nhà họ Thịnh lắm hay sao? Các người luôn quấy rầy tôi như bọ chét, anh của ông muốn làm tổn thương vợ tôi. Tôi căn bản không muốn có bất kỳ liên lụy gì với cái nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cố gắng dốc sức làm việc từ nông gia đi đến địa vị hiện tại, không phải là để làm con trai cho hai ông bà. Thịnh Khâu, Lam Phinh Đình khổ sở khóc thành tiếng, nói. Ba mẹ thật sự muốn tốt cho con. Giả như làm con trai của hai ông bà, ngoại trừ nhất định phải chịu đựng phiền phức mà hai ông bà mang đến cho tôi, còn nhất định phải chịu đựng vợ con lúc nào cũng bị đe dọa đến tính mạng như vậy. Xin hỏi tứ gia tại sao tôi vẫn phải làm con trai ông? Đáy mắt Thịnh lão tứ đỏ ngầu, ông nói. Thịnh Khâu, đây không phải là giao dịch, xin lỗi, ấn tượng ông cho tôi, làm tôi không thể sinh ra tình cảm với ông. Hắn tránh khỏi Lam Phinh Đình, quay người, lúc sắp đi bà bỗng giữ hắn lại. Lam Phinh Đình quay mặt nói. Thật ra mẹ cũng không hiểu tại sao vận mệnh nhà họ Thịnh lại đặt ở nói năng cho cẩn thận. Thịnh lão tứ đi đến kéo tay bà khỏi tay Thịnh Khâu, nói. Thịnh Khâu, nếu như con không muốn đến tiệc mừng thọ của lão thái gia thì không đến cũng được. Thế nhưng ba phải nói cho con biết, chỉ cần một ngày ông ấy còn, ông ấy chính là người nắm quyền cao nhất nhà họ Thịnh. Nếu như con phá vỡ quy củ, con sẽ không bao giờ quay về được. Thịnh Khâu không nói một lời đi ra ngoài, Lam Phinh Đình đứng yên không nhúc nhích, vùi mặt vào trong ngực Thịnh Vấn Tân khóc. Con em, nó là con em, Thịnh Vấn Tân, tại sao anh tàn nhẫn thế, nó đến nhận em. Con đến nhận em, nhịn thêm, nhịn thêm. Thịnh Vấn Tân ôm lấy bà, qua cửa sổ nhìn thấy chiếc xe chậm rãi lái đi trong màn mưa, ông thở ra một hơi. Thịnh Khâu đỗ xe trước cửa lão nhị nhà họ Thịnh, Hắn xuống xe ấn chuông cửa, có người ra mở cửa. Người kia cũng kinh ngạc nói, ngài đến, tôi đến tìm nhị gia. Người kia chạy về thông báo một tiếng, lại chạy ra mở cửa cho hắn. Đây là lần đầu tiên Thịnh Khâu gặp Thịnh lão nhị, đối phương hơi mập, mặc trang phục thời đường khéo léo, ngồi trên xe lăn, cười nói. Thịnh Khâu, cậu, ông ta tìm từ, nói. Rất khó mời, sao lại chủ động đến tìm tôi? Tôi đến tìm con trai thứ hai Thịnh Phong của ngài. Thịnh Khâu cười nói, tiện đường đến thăm ngài. Cậu tìm Thịnh Phong làm gì? Tôi muốn hỏi ông ta một chuyện. Cậu muốn hỏi con trai của tôi một vài chuyện, tôi phải đưa nó đến gặp cậu chắc. Thịnh lão nhị xoay cái nhẫn trên tay, nói. Cậu phải biết rằng đây là địa bàn của tôi, bây giờ cậu đến địa bàn của tôi có khả năng khiến cậu có đi mà không có về. Vậy hẳn ông cũng phải biết, nếu tôi dám đến thì tôi cũng dám khẳng định ông không dám động đến tôi. Thịnh lão nhị cười thành tiếng, Thịnh Khâu nhìn thấy người vừa nãy mở cửa cho mình đứng ở sau giật giật ống tay áo lộ ra họng súng đen ngòm. Thịnh Khâu nhíu mày, nói, ai cho ông quyền cầm súng? Ha ha ha, Thịnh lão nhị như thể nghe được chuyện gì buồn cười. Chuyện nhà họ Thịnh không có pháp luật quản. Trong ánh mắt của ông ta tràn ngập miệt thị, ông ta nói. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, quyền lợi, địa vị, thậm chí là cả mạng người. Thịnh Khâu, cậu phải biết cậu đang đấu với ai. Tôi giết cậu chỉ cần một viên đạn, thậm chí không cần tốn sức tìm kẻ thế mạng. Cậu hiểu không? Không, Thịnh Khâu đứng lên, không quan tâm chút nào lắc ống tay áo, hắn đặt tay lên lưng ghế lăn của Thịnh lão nhị, cúi người xuống kề sát vào tai ông ta, nhẹ giọng nói. Ông sẽ trả giá bằng tính mạng của ông, mạng vợ ông, mạng con ông, bao gồm cả mạng cháu ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là giết tôi, thậm chí ngay cả một cọng tóc gáy của tôi ông cũng không dám động. Sắc mặt Thịnh lão nhị cương cứng, Thịnh Khâu cười vỗ bờ vai ông ta, nói. Trước khi tôi đến chỗ ông đã đến nhà tứ gia, ông muốn diệt tôi cũng không phải bây giờ, tôi nói đúng chứ. Hắn nhìn người kia đi đến, thản nhiên nói. Đưa cái kia cho tôi chơi, thế nào? Tôi chưa được chạm vào đồ thật, Thịnh lão nhị quay lại, mặt không có biểu cảm gì. Người trẻ tuổi, thứ đó không phải đồ tùy tiện chơi. Người cầm súng nhìn Thịnh lão nhị, thấy ông ta không phản đối, đưa cho Thịnh Khâu. Thịnh Khâu lấy được nhắm ngay Thịnh lão nhị, ông ta biến sắc. Thịnh Khâu, đùa ông chơi thôi, Thịnh Khâu thu hồi súng, lại ngồi xuống cái ghế vừa nãy, cúi đầu nói như là than thở. Tôi không phải là người nhà họ Thịnh các ông, không có quyền cầm súng, giết người cũng không tìm được kẻ thế mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thịnh lão nhị, ông ta đang ngạc nhiên nghi ngờ, hắn nói như trấn an. Tôi cũng không ngu tự tìm đường chết như thế. Thịnh lão nhị tức đến độ mặt tái xanh, nếu như ông ta là loại người bất chấp hậu quả thì Thịnh Khâu giờ đã lạnh xác rồi. Nhưng năm đó Lam Phinh Đình chém chân ông ta khiến cho ông ta không thể bất chấp hậu quả, bởi vì ông ta đã phải đánh đổi thê thảm vì chuyện đó. Lúc tôi ở nước ngoài từng chơi cái này, tuy rằng không biết thật giả. Nhưng trông không khác cái này lắm, trọng lượng cũng cơ bản giống nhau. Không biết cái này lực đàn hồi thế nào, chi bằng đưa cái này cho tôi, thế nào? Chuyện chỉ được đăng tải trên truelon.com Yanchinchia, những nơi khác là ăn cắp, Thịnh lão nhị híp mắt nói. Đương nhiên được, chỉ là một món vũ khí mà thôi. Cảm ơn, Thịnh Khâu cắm vào bên hông, động tác hết sức thành thạo, nói. Như vậy tôi gặp con ông được chưa? Con tôi không ở nhà, ông muốn tôi nói chuyện này với con trai cả. Thịnh lão nhị xoay mặt nói, đi mời thiếu gia ra. Không cần mời, Thịnh Phong đi xuống, nói, cậu muốn hỏi gì? Thịnh Khâu bình tĩnh nhìn ông ta, sau đó đứng lên, nói. Tôi nghe nói ông đi tìm vợ tôi, đồng thời còn uy hiếp em ấy, khiến hai chúng tôi thân bại danh liệt. Thịnh Phong cười nói, cậu cũng tính nợ nhanh đấy. Thịnh Khâu thở ra một hơi, đi đến, nói, có một số việc tôi nhịn, bởi vì còn ở trong phạm vi giới hạn của tôi. Mà có một số việc tôi sẽ không nhịn nữa. Thịnh Phong, anh biết tôi gọi anh xuống dưới để làm gì không? Hỏi tôi liên lạc với anh họ cậu thế nào, rồi lại đưa vợ cậu đến cho nó hưởng dụng thế nào à? Thịnh Khâu đấm cho ông ta một cái. Hắn nhào tới, nhanh nhẹn như một con báo, đè mặt Thịnh Phong lên mặt bàn kính. Thịnh lão nhị gào lên, người đâu, không có ai để bảo vệ ở trong nhà mình, thế nhưng Thịnh lão nhị thì khác, ông ta sợ Lam Phinh Đình quay lại chém đứt chân mình, cho nên ông ta gọi cái là có 5 người vạm vỡ lao ra. Thịnh lão nhị cả giận nói, Thịnh Khâu, hôm nay cậu đến gây sự à? Xuyệt, Thịnh Khâu cầm một con dao quân dụng Thụy Sĩ kề vào động mạch cổ của Thịnh Phong. Tất cả không được động đậy, không thì tôi bị dọa là tay run. Trên tầng nhị phu nhân nghe thấy tiếng vang, vọt xuống tới, hét lên một tiếng. Một tiếng này trong nháy mắt gọi tất cả mọi người vào Thịnh cự quát. Thịnh Khâu, mày thả em tao ra, hôm nay tôi đến nhắc nhở các người. Thịnh Khâu liếc nhìn mặt từng người, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Thịnh các người, thế nhưng cũng không chấp nhận các người đe dọa tôi và người nhà của tôi. Nếu như lần sau vợ tôi hoặc là con tôi bị chút thương tổn gì, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa cả nhà già trẻ các người xuống địa ngục. Nhị phu nhân ngồi sụp xuống đất, bà ta cũng nghĩ đến cảnh Lam Phinh Đình một thân một mình xông vào, vội nói. Đi, mau gọi điện thoại cho tứ gia, nhanh bảo nó dậy, dậy thằng tạp chủng này. Thịnh Khâu quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt hốt hoảng của nhị phu nhân, nói. Tạp chủng, bà cảm thấy con bà chết trên tay thằng tạp chủng Quang Vinh lắm à, cậu đừng làm hại con trai tôi. Nhị phu nhân hoảng loạn nói. Thịnh Khâu, cậu đừng làm hại con trai tôi. Tôi xin cậu buông dao ra. Chúng ta từ từ nói chuyện. Thịnh Khâu không ngu, ban đầu hắn tỏ vẻ không gây sự để Thịnh lão nhị buông lòng cảnh giác gọi Thịnh Phong ra, hiện tại nếu thả Thịnh Phong ra, không chừng một giây sau hắn sẽ bị bắn thành cái sàng. Hắn nhíu mày nói, nhị phu nhân, vì sao bà cảm thấy được ông ấy có thể dạy được tôi? Họ là ba mẹ cậu, nhất định cậu sẽ câm mồm. Thịnh lão nhị rít gào, ông ta nhìn Thịnh Khâu, phát hiện hắn quay người lại. Hắn cười thành tiếng, nói, các người cảm thấy tôi là con của ông bà ấy, đúng không? Sắc mặt mấy người ở đây đều cứng đờ, bí mật bị nhị phu nhân chọc thủng, đây là chuyện không ai ngờ. Thịnh lão nhị thấy đã không thể cứu vãn nữa, nói. Thịnh Khâu, xưa nay chúng tôi không có ý muốn làm hại cậu. Đây là anh cậu, nó cũng sẽ không hại cậu. Chúng tôi bảo đảm, sau này sẽ không ra tay với vợ cậu nữa, tôi thề. Lấy cái gì để thề? Thịnh Khâu nói, dùng cháu ông để thề thế nào? Nếu như ông làm ra chuyện nham hiểm, thì để tất cả cháu ông bị teo não như cháu gái ông. Thịnh Phong nãy giờ bị đè lên bàn kính, lúc này không thể nhịn được nữa, mắng. Thịnh Khâu, mày công kích con gái tao có ra dáng đàn ông không? Tôi công kích con gái ông. Thịnh Khâu cười thành tiếng. Tôi cho ông biết nếu như hôm qua vợ tôi chịu chút xíu tổn thương gì tôi sẽ cho con gái ông đi làm điếm. Ông nghĩ trước đi, cô gái ngây thơ như thế. Mắt Thịnh Phong đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, ông ta quát. Đồ vô liêm sỉ, đầu chỉ vô liêm sỉ, tôi còn hạ lưu đê tiện. Thịnh Khâu nhẹ giọng nói. Thế nhưng ông cảm thấy con gái ông vô tội không? Không, cô ta có tội, ba nợ con gái trả. Chuyện ác ông làm sẽ báo ứng lên người con gái ông muốn nhìn thấy cảnh đó không? Thịnh Phong, tâm trạng ông vào giờ khắc này giống như tôi khi nhìn thấy vợ tôi ở khách sạn. Nếu như muốn con mình không lo không nghĩ, tốt nhất là tích đức làm việc thiện đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuanlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Phong rơi lệ, thân thể gầy yếu của ông ta bị Thịnh Khâu dễ dàng khống chế, không thể nào chống cự. Thịnh Khâu, giọng Lam Phinh Đình vọng vào, bà đi dép khoác áo khoác chạy đến, nhìn cảnh trước mặt nói. Thịnh Khâu, con đến đây. Thịnh Khâu nhìn bà, nói. Đến rồi thì tôi lặp lại một lần nữa. Cho dù tôi là con trai của bà thế nhưng tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhà họ Thịnh các người. Muốn phá đổ tôi cứ việc thế nhưng nếu như hại vợ con tôi sẽ không dung tha. Hắn rời dao khỏi cổ Thịnh Phong, ném ông ta sang một bên. Thịnh Phong thở dốc, người vẫn co quắp. Nhị phu nhân nhào đến sai người đi lấy thuốc. Thịnh Khâu thản nhiên nói. Tiếp đó, là chuyện của nhà các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đừng đi, Lam Phinh Đình kéo hắn. Thịnh lão nhị nói, lão tứ, việc này là chị dâu cậu nói làm lộ ra, ngày mai anh sẽ bảo bà ấy đến từ đường xin tổ tông tha thứ. Vậy à, Lam Phinh Đình nhìn Tạ Mẫn đang đỡ Thịnh Phong dậy, nói. Nếu chuyện đã bị lộ ra tôi nghĩ cần thông báo cho lão thái gia. Cô, tôi cũng cho là thế. Thịnh Vấn Tân sai bảo, đi gọi mọi người, tối hôm nay xem ra chúng ta phải nhờ lão thái gia giữ gìn khuôn phép. Thịnh lão nhị lảo đảo, nếu như không phải ngồi trên xe lăn thì có lẽ ông ta đã té xuống. Cách chương.